con trèo hai mỗi ngày. Quê hương là đường đi học, con về dợp bươm vàng bay. Quê hương là con diều biết, tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm của nước ven sông. Màu hoa sen trắng, quê hương là gì hở mẹ, mà cô giáo dạy phải yêu thương, mà ai đi xa cũng thương cũng nhớ. Quê hương là gì hở mẹ? Đường đi học con về giấc mơ.